Kỷ nguyên ánh trăng mờ, chương 104, chém, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu chắc chắn không phải là sức mạnh của ngưỡng không, ngay cả khi hắn ta rất rõ ràng, lôi điện có tác dụng làm tê liệt và vị trí thay đổi sẽ làm giảm tốc độ tấn công của lưỡi con thằn lằn long tích xảo trá góc độ tự nhiên cũng có thể sử dụng được. Ngoài ra, Anthony đã thêm một lớp lôi điện khôi giáp cho mình, mỗi khi lưỡi của con thằn lằn tấn công hắn ta, nó sẽ có hiệu ứng tê liệt và làm chậm tốc độ. Nhưng việc duy trì tốc độ cao này và phòng thủ lôi điện khôi giáp cũng là một gánh nặng rất lớn. Anthony có thể kiên trì bao lâu? Ngay cả khi thanh kiếm của hắn ta là một vũ khí siêu hạng, nó có thể gây ra bao nhiêu thiệt hại cho con thằn lằn long tích này? Sự bảo vệ tự nhiên của hung thú cấp 3 tùy thuộc vào loài. Thằn lằn long tích rõ ràng là một loài mạnh. Đơn vị pháo binh chuẩn bị tùy thời chờ lệnh, chỉ là suy tư 3 giây, ngưỡng không liền ra lệnh. Nếu mất một chiến binh từ nguyệt hạng 3, nó cực kỳ nặng đối với khu vực an toàn 17, sẽ vượt quá phạm vi chịu đựng. Người thế nào, chỉ là, không tin ta. Chấm, lúc này, hình ảnh của Anthony đột nhiên xuất hiện trên màn hình, đứng trước thằn lằn long tích. Đây chắc chắn không phải là một vị trí thuận lợi. Nếu lưỡi của con thằn lằn là vũ khí mạnh nhất của nó, thì phía trước rõ ràng là vị trí tốt nhất để đạt đến giới hạn. Đường Lăng tự nhiên có những nghi ngờ như vậy trong lòng, đổi lại là hắn chiến đấu, hắn phải trốn thoát khỏi đỉnh và đáy, và tốt nhất là đánh cho lưỡi của thằn lằn đỏ thắt nút. Ta không sẽ dùng tánh mạng của ngươi đặt cược, ngưỡng không ngữ khí bình tĩnh như trước, xôn xao, một tiếng Anthony giương lên đao, cả người dường như nghỉ ngơi và đứng thẳng. Mặc dù chiến đấu tốc độ cao chỉ 4 hoặc 5 giây, hắn cũng bị thương khắp cơ thể. Bộ giáp hắn ta mặc cũng bị vỡ khắp nơi. Máu vương vãi trên đó, giống như từng bông hoa in trên áo giáp. Thằn lằn long tích trông không chật vật như Anthony, mặc dù có hơn một chục vết thương trên cơ thể, nhưng chỉ có 3 hoặc 5 vết đang chảy ra máu xanh ngọc lục bảo, và số lượng không nhiều. Có vẻ như máu đã ngừng chảy. Điều duy nhất khiến mọi người cảm thấy có chút chật vật bất quá vết đao mà Anthony gây ra vẫn nhấp nháy với ánh sáng điện, âm thanh khiến mọi người cảm thấy hơi tê liệt. Trước lời tuyên bố của ngưỡng không, tay phải của Anthony di chuyển thanh đao không thay đổi, tay trái cao và ngón tay dựng lên một chữ. Hai, ngưỡng không giáo quan, hắn là đang nói ngươi hay sao? Áo nhớ một câu nói từ nền văn minh cũ, trong tâm trí của hắn ta, nếu có ai đó không tin tưởng vào trận chiến của hắn ta, hắn nhất định sẽ cảm thấy đối phương rất. Hai, không phải, ngưỡng không buộc phải khống chế trái tim hắn muốn chạy trốn, và miễn cưỡng trả lời một câu. Một nữ chiến binh khác giải thích với áo, điều hắn ta nói là một khi bị tấn công, trận chiến sẽ được giải quyết trong vòng 2 giây. 2 giây, kinh ngạc chính là áo, cho dù nhìn như thế nào, Anthony không giống như có cơ hội thắng. Nhưng với âm thanh nghi ngờ của áo, đó là lời khiêu khích cuối cùng của Anthony. Đến đây nào, bảo bối, nhìn ngươi cũng muốn tấn công, vì sao chúng ta không cùng đánh một trận quyết phân thắng bại? Hẳn là, ngươi là mẹ, sẽ đẻ trứng. Nói gì vậy, trong giọng nói khàn khàn, khuôn mặt nghiêm túc của ngưỡng không có chút xấu xí. So với Phi Long, Anthony này thực sự thô tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của hắn đã kích động sự giận dữ của thằn lằn long tích, vì vậy bản thân hắn cũng có ý thức như vậy, và hắn bắt đầu kêu gọi đầu hàng nhanh chóng. Vượt quá tốc độ của thuấn bộ, đã rút lui gần 10 bước. Trên màn hình, tất cả những gì có thể thấy là hình bóng của Anthony lóe lên 10 lần, nhưng trong số 10 tia sáng, hào quang lôi điện xuất hiện trên đường trở về. Hình thành một mạng lưới dày đặc, hắn tối thiểu xuất đao hơn 100 lần, trong tay hắn hắc dạ tia chớp, hắn chỉ cần một chút năng lượng liền có thể phát ra một đạo điện áp 3000 V bên cạnh. Nếu sử dụng khả năng của mình để xuất đao, năng lượng hiện tại là... Ta không thể ước tính được, đó là bí mật của riêng hắn. Thế nhưng so với chân chính lôi điện kém xa. Nó nhiều nhất là một trò chơi, lôi điện pháp tắc hắn còn cần tìm kiếm. Ngưỡng không là một giáo viên rất giỏi. Khi thiếu niên không hiểu lưới điện được hình thành như thế nào, hắn ta tạo ra một lời giải thích kịp thời. Nhưng kiến thức này quá xa so với Đường Lăng. Đường Lăng cảm thấy rằng thay vì giải thích nó tốt hơn là nói rằng ngưỡng không đang khinh miệt Anthony và cảm thấy rằng khả năng của hắn ta vẫn còn quá bình thường. Cho dù ngưỡng không có khinh thường đến thế nào, Anthony trên màn hình lớn đã hét lên dẫn động bộ phòng chỉ huy. Hắn quay đầu lại và mở chiếc mũ giáp sắp bị phá vỡ hoàn toàn, để lộ khuôn mặt đẫm máu, huýt sáo một tiếng và hét to. 2 giây, phải không? Ta đã thắng, thật vậy, hắn ta đã thắng, tia sét đen của hắn ta được chồng thẳng trên mặt đất ghim lưỡi của thằn lằn long tích. Làm sao làm được, căn bản không cần hỏi, ít nhất Đường Lăng không có nghi vấn. Đây là thành công về mặt chiến thuật, từ sự lựa chọn rút lui, giải phóng lưới điện bắt đầu, nó quyết định chiến thắng của Antony. Lôi điện có tê liệt tác dụng làm tê liệt lưỡi của thằn lằn đang đuổi theo, đi qua rất nhiều lưới điện, còn có thể nhanh đến mức nào? Một chiêu này là khả năng cá nhân của Antony, nhưng tại sao không sử dụng nó ngay từ đầu? Đường Lăng nhướng mày, nhưng cũng khinh thường Ngưỡng Không. Có vẻ như đối với sự phán đoán của trận chiến, Ngưỡng Không vẫn là một người ngoài cuộc, tạm biệt bảo bối. Không thể đột phá từ bên ngoài của ngươi, vậy thì từ bên trong. Antony cầm tia hắc sắc thẩm điện trong tay, và một dòng điện lớn truyền qua hắc sắc thẩm điện đến lưỡi của thằn lằn. Sau một khắc, toàn bộ con thằn lằn được bọc trong lưới điện, cơ thể to lớn không tự chủ cuộn tròn và co giật giống như một tiếng sét khổng lồ lăn trên trái đất. Bởi vì nó là đầu lưỡi, dòng điện được truyền trực tiếp đến các cơ quan nội tạng và sự bảo vệ bên ngoài của nó rất mạnh, điều này là vô ích. Do đó, thằn lằn long tích chết không nghi ngờ. Xoát, một tiếng, Antony rút ra hắc sắc thiểm điện, lo máu trên mặt quay lại và dường như nhìn vào Ngưỡng Không tựa hồ xuyên thấu qua không gian. Dựa theo quy củ ta lấy 1/3, bất quá, năng lượng của nó kết tinh hạch tất cả của ta. Rốt cuộc ta đã mất bộ giáp và hắc sắc thiểm điện đã vượt qua sự giải phóng cường độ cao của dòng điện và nó phải được kiểm tra và sửa chữa. Hóa ra là phân phối chiến lợi phẩm. Đây thực sự không phải là cảnh mà hắn muốn cho chiến binh Tân Nguyệt nhìn thấy, Ngưỡng Không khịt mũi, từ chối nói. Hạt nhân tinh thể năng lượng, ngươi chỉ có thể lấy 1/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, ngươi có thể dễ dàng khắc chế tốc độ lôi điện. Cách chương.